Cửu vực kiếm đế, chương 2397, tiểu quy nguyên tiên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù là đạt được một viên vân vụ quả, có thể nghĩ muốn luyện chế tiểu quy nguyên tiên đan, còn cực kỳ xa xôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đem vân vụ quả cẩn thận thu nhập đến không giới bên trong, chứa vào đến một cái hộp ngọc bên trong, phòng ngừa dược lực tiết lộ. Sở huynh lại có thu hoạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Ma ở một bên hiếu kỳ nhô đầu ra đến, Sở Phong Miên xuất thủ quá nhanh, để hắn đều có chút không có thấy rõ. Đạt được một viên tiên dược, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn nói với Vô Ma, người cũng đã biết tại cái này Nam Hoang Sơn Lâm, nơi nào có ngũ hành tề tụ chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bình thường ngũ hành tề tụ chi địa, khẳng định chính là sẽ xảy ra trường cái này ngũ thương thuật, cùng vẻn vẹn tìm kiếm một loại tiên dược, chẳng trực tiếp đi tìm một chỗ ngũ hành tề tụ chi địa, tới thuận tiện. Ngũ hành tề tụ chi địa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Ma cau mày, cẩn thận suy tư nửa ngày, mới lắc đầu nói ra. Ta không có đụng phải qua dạng này địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này a, Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, hắn cũng không có quá mức thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngũ hành tề tụ chi địa, toàn bộ ba đại thánh vực bên trong, chỉ sợ đều không có bao nhiêu, Vô Ma không có đụng phải, vậy cực kỳ bình thường. Bất quá bắc cảnh thiên địa linh khí, rõ ràng so với ba đại thánh vực địa phương khác, còn muốn nồng đậm, tại bắc cảnh bên trong. Hẳn là có ngũ hành tề tụ chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là đến tột cùng nên như thế nào tìm kiếm, Sở Phong Miên nhất thời vậy không có cách nào. Sở huynh cần muốn tìm ngũ hành tề tụ chi địa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Ma ở một bên, nhìn thấy Sở Phong Miên biểu lộ ngưng tụ, không khỏi nói ra. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi có biện pháp. Sở Phong Miên nghe nói như thế, không khỏi nhìn về phía Vô Ma, chờ đợi Vô Ma nói tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể cho chúng ta Khôn Vu bộ lạc đồng tộc, đến giúp Sở huynh tìm kiếm. Chúng ta Khôn Vu bộ lạc, bình thường đều là một người, tại một mảnh khu vực lịch luyện, có lẽ những người khác, đụng phải qua dạng này địa phương. Vô Ma mở miệng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cái khác Vu tộc hỗ trợ tìm kiếm. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn thật có chút quên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên một người, mong muốn đi tìm ngũ hành tề tụ chi địa, thật là khó mà tìm kiếm, có thể mượn trợ một cái Vu tộc bộ lạc lực lượng, coi như hoàn toàn khác biệt. Khôn Vu bộ lạc mặc dù là một cái tiểu bộ lạc, nhưng cũng có lấy hơn 100 tên Vu tộc thành viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vu tộc bên trong. Còn chưa lớn lên hài đồng, là không tính ở bên trong, cái này hơn 100 tên Vu tộc thành viên, nhưng đều là trưởng thành Vu tộc, đủ để đi ra ngoài lịch luyện. Vu tộc muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải kinh lịch từng tràng sinh tử chi chiến, trong chiến đấu mạnh lên, cho nên trưởng thành Vu tộc, đều sẽ rời đi bộ lạc, tiến đến địa phương khác lịch luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chút Vu tộc tại lịch luyện bên trong, có lẽ liền có cơ hội đụng phải ngũ hành tề tụ chi địa. Một cái bộ lạc đến giúp Sở Phong Miên đến tìm kiếm, cần phải so với Sở Phong Miên một mình đi tìm, cái kia thực sự nhanh hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là, như thế nào để Khôn Vu bộ lạc đến giúp Sở Phong Miên? Sở Phong Miên nhưng không cảm thấy, Khôn Vu bộ lạc tất cả mọi người, đều giống như Vô Ma dạng này người hiền lành. Hội chủ động trợ giúp Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khôn Vu bộ lạc quản chi là tương đối ôn hòa bộ lạc. Tối đa cũng là đúng Sở Phong Miên thái độ thân mật. Có thể để một cái bộ lạc toàn lực xuất động. Sở Phong Miên còn không có cái này năng lực. Sở huynh đang lo lắng cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Sở Phong Miên trên mặt không có gì vui sắc. Vu Ma ở một bên kỳ quái hỏi. Lấy thân phận ta. Hẳn là không biện pháp để Khôn Vu bộ lạc chuyên vì ta tìm kiếm ngũ hành tề tụ chi địa a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên vậy không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Vu tộc bộ lạc đều là lấy huyết mạch tụ tập, giống như là nếu như Vu Ma có việc, Khôn Vu bộ lạc cái khác Vu tộc khẳng định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Sở Phong Miên dù sao chỉ là một ngoại nhân, coi như hiện tại Sở Phong Miên là một cái Vu tộc, có thể nói thuộc về những bộ lạc khác Vu tộc. Bất quá nghe được Sở Phong Miên lời nói, Vu Ma lại là cười một cái nói: có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chút chuyện này Sở huynh không cần lo lắng, chỉ cần Sở huynh nguyện ý vì Khôn Vu bộ lạc luyện chế nhiều mấy lô đan dược là được rồi. Đan dược, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe nói như thế mới đột nhiên phản ứng lại đây, xác thực hắn có thể đưa cho Khôn Vu bộ lạc thù lao là được. Vu tộc mặc dù là lấy bộ lạc tụ tập, nhưng cũng không phải không có thương nghiệp, nỗ lực đầy đủ thù lao để một cái bộ lạc vì Sở Phong Miên tìm kiếm ngũ hành tề tụ chi địa cũng không phải là không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thân là Vu dược sư, còn hiểu đến luyện đan thân phận, lúc này lại là có tác dụng lớn. Vu tộc bên trong đan dược vô cùng chân quý, mỗi một viên thuốc đều giá trị liên thành, chỉ cần Sở Phong Miên nguyện ý vì Khôn Vu bộ lạc luyện chế mấy lô đan dược, hết thảy đều nước chảy thành sông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở huynh không cần lo lắng, luyện chế đan dược tiên dược, từ chúng ta Khôn Vu bộ lạc nỗ lực, về phần luyện chế số lượng, vậy sẽ không quá nhiều. Nhìn xem Sở Phong Miên sắc mặt còn không có biến hóa, Vu Ma còn tưởng rằng Sở Phong Miên không muốn, vội vội vàng vàng nói ra: có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luyện chế đan dược, như thế không thành vấn đề. Sở Phong Miên mở miệng cười nói: có một con vịt xòe ra hai cái cánh luyện chế một chút đan dược, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, vậy không tính chuyện phiền toái gì, với lại đại bộ phận Vu tộc đều không có luyện hóa qua đan dược. Hạ phẩm tiên đan, đối với mấy cái này Vu tộc, đều có chỗ tốt cực lớn, có thể thỏa mãn bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Vu Ma như thế cơ linh, ngược lại không nghĩ hắn cho tới nay biểu hiện. Là có người nói cho ngươi, để ngươi tìm đến ta luyện đan a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đột nhiên đối Vu Ma mở miệng nói. Một câu nói kia, để Vu Ma có chút hoảng hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Ma do dự một chút, mới chậm rãi nói ra. Là ta đã Sở huynh cho ta đan dược, phân cho những người khác thời điểm, bị Vu Tế tự thấy được, truy hỏi phía dưới, ta mới nói Sở huynh sự tình, còn xin Sở huynh không cần liên lụy Khôn Vu bộ lạc, đều là ta một người không đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền chút chuyện này, Sở Phong Miên nghe Vu Ma lời nói, nở nụ cười, trên mặt cũng không có cái gì sắc mặt giận dữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở huynh không sinh khí. Sở Phong Miên bình tĩnh, ngược lại để Vu Ma có chút không nghĩ tới. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên khẳng định sẽ động giận, lại không nghĩ rằng lại là như vậy bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những từ mạch đan đó, ta đã cho ngươi, ngươi nguyện ý cho ai, cũng là ngươi tự do. Đến Vu Khôn Vu bộ lạc, ta cũng coi là thiếu một cái nhân tình, dù sao ta lúc ấy vậy hao phí không ít Khôn Vu bộ lạc tiên dược, vì Khôn Vu bộ lạc luyện mấy lô đan, cũng là phải. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thôi, các loại từ Nam Hoang Sơn Lâm trở về, liền đi Khôn Vu bộ lạc một chuyến a. Sở Phong Miên đối với hắn Vu tộc huyết mạch sự tình, bản thân liền vô cùng hiếu kỳ, hắn sớm tối cũng muốn đi Khôn Vu bộ lạc một chuyến, đúng lúc mượn nhờ cái này cơ hội, trực tiếp đi một chuyến a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Nhìn xem Sở Phong Miên thật không có sinh khí, Vu Ma sắc mặt vậy dễ dàng không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhắn cũng biết rất nhiều Vu dược sư tính cách, vô cùng quỷ dị, nói trở mặt liền trở mặt. Hắn vậy lo lắng hắn một mình đem Sở Phong Miên sự tình nói ra, sẽ chọc cho giận Sở Phong Miên. Với lại Sở Phong Miên cũng không chỉ là một tên Vu dược sư, thực lực càng là tiếp cận Vu chiến tướng cấp độ. Một khi Sở Phong Miên tức giận, toàn bộ Khôn Vu bộ lạc đều chưa hẳn là Sở Phong Miên đối thủ, ngược lại thời điểm đối Khôn Vu bộ lạc, thế nhưng là tai họa ngập đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhìn xem Sở Phong Miên không thèm để ý chút nào, hắn mới rốt cục yên tâm xuống tới, tiếp tục mang theo Sở Phong Miên, tại cái này Nam Hoang trong núi rừng đi đến. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.